Vervier, thợ rèn huyền thoại. Chương 27, câu chuyện về Denslai và Valhalla. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La la la la la, ngay khi vừa ra khỏi cỗ máy, tôi ngân nga giai điệu quen thuộc trước đây, ngồi trong toilet tôi lại ngân nga. Lu lu lu lu, và rồi tôi hướng đến nhà bếp và uống một cốc nước mát lạnh. La la la lu lu lu, tôi thả mình lên ghế, bật tivi xem tin tức mới. Nhưng điệu ngân nga vẫn chưa đến hồi kết, giờ tiếng cười khúc khích của tôi hòa lẫn vào âm thanh của bài hát kia. Tôi đang cực kỳ hạnh phúc, nhờ vào cái nhiệm vụ ẩn lần trước, tôi đã nhận được một kỹ năng hỗ trợ chiến đấu mới và đã hoàn thành nó một cách an toàn, từ đó tiếp nhận một nhiệm vụ liên kết mới. Chưa hết đâu nha, tôi còn lên được kha khá cấp độ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Mình đã giết vài tên giang hồ và lên được tới cấp 21, đây không phải là trúng số sao? Sao dạo này mình hên thế nhỉ? Những nhiệm vụ ẩn không thể nhận một cách dễ dàng. Đây là lần đầu tiên mà tôi nhận được nhiệm vụ ẩn trong một năm kể từ khi tôi chơi Satisfy. Trong hơn 2 tỷ người chơi của thế giới ảo này, chỉ có vài con người may mắn mới có thể nhận được nhiệm vụ ẩn. Nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi tôi trở thành hậu duệ của Pacma. Nó đúng là một nghề tuyệt vời, đỉnh của đỉnh. Thế ra đó là lý do mà vận mình từ trước đến xui mặt hàng. Thật sự cái vận may hiện giờ mình đang có đến từ những năm dài phải chịu đựng vô vàn điều xui xẻo. À ha ha ha ha, Khan sẽ giao nhiệm vụ gì đây? Còn phần thưởng, có thể phần thưởng to lớn của chuỗi nhiệm vụ liên kết này là một vật phẩm hạng cực phẩm mà mình có thể sử dụng trong một thời gian dài. Nếu là thế thật thì, mình sẽ trở thành tỷ phú. Qua ha ha ha ha ha ha, sức mạnh và thông số của Denslai và Valhalla gần như ngang bằng với phế phẩm, hạng cực phẩm mà tôi thiết kế. Nhưng dù thế, điều kiện để sử dụng lại rất bình thường nên chắc chắn sẽ bán được giá khổng lồ cho người chơi. Bọn chúng nhắc mình nhớ tại sao. Phế phẩm, lại chỉ là một món phế phẩm. Anano là một thợ rèn tài ba. Ông ấy chắc hẳn là người thợ rèn đã truyền cảm hứng cho Pacma. Một con người tài năng như thế lại không phải là một thợ rèn huyền thoại. Còn mình thì lại trở thành thợ rèn huyền thoại chỉ trong một nhiệm vụ. Well, cuộc đời mà. Tôi một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với nghề huyền thoại mà tôi đã nhận được. Tôi ngáp và nhìn đồng hồ, đã hơn 2 tiếng kể từ khi tôi rời cỗ máy game. Chấm, vậy đã hơn 8 tiếng đã trôi qua ở trong thế giới của Satisfy, chắc Khan đã thức dậy rồi. Theo lời bác sĩ, tình trạng của Khan hiện giờ xấu đi là do nghiện rượu, say xỉn quá đà và stress. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục đi theo diễn biến câu chuyện của nhiệm vụ, Khan có thể sẽ vượt qua cơn nghiện rượu và sức khỏe của ông ấy sẽ được phục hồi nên không có gì phải lo cả. Tôi vào kết nối vào Satisfy, đăng nhập, tầm nhìn của tôi tối đi và khi một nguồn sáng ấm áp bao bọc lấy cả cơ thể, tôi mở mắt ra. Đây là phòng khám, vị trí mà tôi đang xuất là nơi mà Khan đang được điều trị. Tôi ngay lập tức đi tìm vị bác sĩ tên Simon. Tình trạng của lão giờ như thế nào rồi? Simon mỉm cười hiền từ. Tôi đã nghĩ rằng thật nguy kịch khi mà huyết áp của ông ấy đột nhiên tăng lên. Nhưng sau đó, tình trạng của ông ấy đã khá hơn và sẽ có thể xuất viện sớm thôi. Cầu Chúa ban phước cho ông ấy. Tôi mừng khi nghe ông nói thế. Ông ấy sẽ khỏe mạnh hơn nếu tránh xa rượu bia trong tương lai. Tôi đi đến phòng của Khan cùng với Simon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài không gặp, Khan nở một cười rạng rỡ khi thấy tôi. Ô hát hát hát, chào mừng. Ta đã nợ cậu nhiều rồi. Tôi cũng đáp trả ông ấy bằng một nụ cười. Khi gặp hoạn nạn khó khăn thì giúp người là việc ai cũng sẽ làm thôi. Giờ thì ông đã có thể xuất viện rồi. Ông chỉ cần trả viện phí nữa thôi. Tại sao Khan lại không trả lời? Tôi cảm thấy không dễ chịu gì mấy khi nghĩ về việc này. Và đột nhiên lời của Khan nói như thể sấm rền bên tai từ trời mây quang đãng. Ta xin lỗi, ta hiện giờ, đây là, cứ như là có tia chớp giật thẳng vào tâm trí tôi. Đừng nói với tôi là ông sẽ không trả viện phí. Không phải là ta sẽ không trả, nhưng hiện giờ thì ta không thể, ta không có tiền. Vậy giờ ông định làm gì đây? Này, cái phòng khám này có chấp nhận ghi nợ không? Tôi nhìn chằm chằm vào Simon. Cái biểu cảm hiền từ lúc ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Simon nói với vẻ mặt nghiêm túc khi liên quan đến công việc. Chúng tôi không chấp nhận ghi nợ. Tôi cũng muốn để lão già chết tiệt này lại một mình lắm chứ. Nhưng nếu thế tôi sẽ không bao giờ có thể nhận cái nhiệm vụ kia được. Chết tiệt, cái vận rủi vẫn chờ đợi mình. Cái may mắn này là tồi tệ nhất. tôi phải trả 1 đồng vàng cho việc chữa trị của Khan. Cứ nghĩ tới số tiền tôi đã phải bỏ ra hôm nay là tôi không muốn tính toán lại. Tại lò rèn của Khan, cảm ơn cậu một lần nữa. Ngay khi Khan trở về với lò rèn 7 đời của mình, ông ta quay lại và cúi mình một góc 90 độ và bày tỏ sự biết ơn chân thành và sâu sắc nhất có thể với tôi. Cũng còn may khi mà ông ta vẫn còn lương tâm mà biết đường cảm ơn với người đã trả tận 1 đồng vàng cho thang thuốc của ông ta. Cảm ơn cậu rất nhiều. Ta đã rơi vào cảnh vô vọng nhưng cậu đã cho thấy một tia hy vọng sáng chói. Ta đã có thể giữ lại lò rèn gia truyền 7 đời này, nơi mà ta đã suýt đánh mất chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân. Ta không biết cách nào để đáp lại ân tình to lớn của cậu. Và rồi ông ấy bật khóc, khóc nức nở, không như đám trẻ bọn tôi. Người già thực sự có rất nhiều nước mắt. Lão già, tôi nắm lấy bàn tay thô ráp đang run rẩy của Khan. Đây chỉ là hành động thường thấy của một nhân vật chính trong một bộ phim sẽ làm thôi. Không phải là lẽ thường tình để giúp hàng xóm đang gặp nạn sao. Nhiều đây chả là gì đâu. Lão già, không cần cảm thấy có lỗi như vậy đâu. Tôi cũng không cần ông đáp trả vì hành động cứu người của tôi. Lẽ thường tình thôi. Hê, những lời không thực tế đó có thể sẽ được nói ra. Nhưng tôi không phải nhân vật chính của một bộ phim. Tôi là một tên thất bại của cái xã hội hiện đại tàn độc và nghiêm khắc, y hệt như luật rừng. Tôi muốn có phần thưởng. Nếu ông đã biết ơn thế thì, đưa cho tôi thứ vật phẩm gì đó nào. Đúng vậy, phải rồi. Đương nhiên ta phải trả ơn cậu. Ân tình này của cậu quá lớn, nhưng ta lại không biết loại phần thưởng nào phù hợp để đền ơn cậu. Tôi vừa chỉ nhận ra thôi nhưng mà, lão già này thực sự đơn giản đến thế thôi sao? Ông ta không nhận ra những từ ngữ mà tôi đã nhấn mạnh. Tôi vẫn tập trung vào nó và không thể nghĩ về những thứ gì khác. Lão già, ông đã suýt bị bọn giang hồ chôm lấy cái lò rèn này. Nếu ông cứ tiếp tục chìm trong men rượu, sức khỏe của ông sẽ ngày càng tệ hơn và cuối cùng ông sẽ chết vì nó. Đúng là như vậy. Khi mà ông bất tỉnh vì tăng huyết áp, ông đã có thể chết đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ông vẫn còn sống vì tôi đã đưa ông tới phòng khám và trả phí chữa trị cho ông sao? Đúng vậy, vậy thì tôi là người đã cứu ông đúng không? Đúng thế, và rồi tôi nói một cách logic, hợp tình hợp lý. Với người đã cứu mạng ông nên đền ơn bằng một kho báu quý giá ngang bằng với giá trị của đời ông. Khan ngừng khóc và tỏ vẻ xin lỗi. Một món kho báu như thế, ta không có thứ gì có giá trị cao đến vậy. Ta nên làm gì đây? Đừng buồn thế, tôi dẫu sao cũng là một con người tốt bụng nên tôi sẽ không lấy món đắt bằng cái mạng của ông đâu. Thứ tôi muốn ở đó, tôi chỉ tay lên tầng 2 của lò rèn. Tôi chỉ cần ông tặng tôi Denslai và Valhalla làm phần thưởng là được rồi. Chống ngực tôi đang đập rộn rã vì phấn khích, bởi vì tôi đang ngập tràn trong hy vọng nhận được những món vật phẩm vô giá đó là phần thưởng. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ, cái thế giới này sẽ không bao giờ đi theo ý tôi muốn dễ thế đâu. Chúng là vật gia truyền đã được thừa kế bởi mỗi thế hệ của nhà ta. Cái mạng già này của ta cũng không thể sánh với giá trị của 2 món vật phẩm quý báu đó được. Ta có thể cho cậu cái mạng này nhưng ta không thể cho đi chúng. Đó là một lời từ chối thẳng thừng. Nếu đã không đưa thì cứ tỏ vẻ thành khẩn làm gì. Tôi nhăn mặt nhìn Khan còn ông ta thì ho một tiếng với sự xấu hổ và giải thích. Đây là những vật báu mà tổ tiên của ta, Albertino đã dành cả linh hồn để tạo ra. Con cháu của ông ấy không thể sử dụng được và ta có nghĩa vụ phải giữ 2 món gia truyền đó cho đến ngày ta chết. Nhưng có một ngoại lệ, Khan là hậu duệ của Albertino, ông ta cũng không thể làm giả dòng máu đang chảy trong người được. Điều đó có nghĩa là ông ta sẽ cho mình thấy kỹ năng của một thợ rèn cao cấp một khi cơn nghiện rượu của ông ta chấm dứt. Và cái ngoại lệ đó là gì? Ngoại lệ gì cơ? Ánh mắt của Khan trở nên nghiêm túc. Có vài thứ ta muốn hỏi cậu. Cậu làm thế nào mà lại sử dụng được chúng? Và làm sao mà cậu có thể nhìn ra được giá trị thật sự của chúng chỉ với một cái nhìn? Khan giải thích tiếp, Denslai và Valhalla đều là những trang bị chiến đấu thiếu may mắn. Năng lực của chúng vượt xa trí tưởng tượng nhưng vì điều kiện sử dụng quá gắt gao, đã không ai có thể sử dụng được chúng. Không vị anh hùng nào có thể dùng được. Chuyện đã như thế được vài thập kỷ rồi. Vì lẽ đó, chúng đã biến mất khỏi những bản ghi chép lịch sử. Giờ đây, không có ai biết đến sự tồn tại của chúng. Khan và tôi đi lên cầu thang và đứng trước 2 món vật phẩm đã bị lãng quên. Khan chạm vào chúng và ra hiệu cho tôi tới gần. Ta đã rất buồn vì ta muốn cho cả thế giới này thấy được giá trị thật sự mà chúng nắm giữ, thế nên ta đã trưng bày chúng tại một thành phố nổi bật như nơi đây. Nhưng để một người có thể hoàn toàn thấu hiểu món vật phẩm được kỳ công chế tạo, người đó phải có chỉ số sáng suốt ngang với người chế tạo. Dù đã trưng bày hơn thập kỷ, vẫn không có ai có thể hiểu được giá trị của chúng. Ông ấy quay sang tôi, và rồi cậu đã xuất hiện tại lò rèn này. Câu chuyện dài đã bắt đầu. Có một truyền thuyết được truyền từ đời này sang đời khác trong gia đình ta. Khoảng 130 năm trước, một người đàn ông tên Pakma đã đến đây và ông ta đã nhìn thấy Denslai cùng Valhalla nằm trong góc cửa hàng bám đầy bụi. Ông ấy đã nhìn thấy nó chỉ với một cái nhìn, giá trị thật sự của chúng. Mắt Khan chớp chớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pakma ngưỡng mộ Denslai và Valhalla. Truyền thuyết cũng nói rằng ông ta đã thể hiện kiếm pháp của mình với Denslai, món vũ khí chưa bao giờ được vị anh hùng nào dùng. Vẻ đẹp tuyệt vời đến mức không thể tin được, kiếm pháp của ông ấy tựa như tia chớp xuyên thấu cả trời xanh. Tôi đã ngạc nhiên, một câu chuyện thần tiên vô lý nhưng lại cực kỳ thú vị. Hình như Khan biết được sự hứng thú từ ánh mắt của tôi. Khan dần chìm đắm vào câu chuyện hơn. Tổ tiên của ta đã tận mắt chứng kiến kiếm pháp tuyệt vời của ông ấy và quỳ gối trước mặt Pakma, van nài ông ấy, xin ngài hãy sử dụng Denslai và Valhalla. Đó là điều mà tổ tiên của tôi mong muốn. Càng ngày càng thú vị. Vậy thì, Pakma có đồng ý không? Không thể nào, nếu ông ấy đồng ý thì chúng đã không còn ở đây nữa rồi. Đây là câu trả lời đến từ chính Pakma, đây là những tạo tác ngập tràn linh hồn của Albertino. Tôi sẽ phải từ chối quỳ chúng quá đỗi mạnh mẽ. Chúng không nên bị phí phạm vì một kẻ thiếu tài năng như tôi. Pakma đã cương quyết từ chối nên tổ tiên của ta đã phải bỏ cuộc. Tôi thực sự không tài nào hiểu được cái người tên Pakma này. Không, tại sao ông ta lại đi từ chối những gì miễn phí cơ chứ? Nếu là tôi thì tôi đã vui vẻ đón nhận và bán chúng đi. Có thể Pakma là một người vô cùng giàu có nên ông ấy không tham lam. Câu chuyện vẫn tiếp diễn khi mà tôi vẫn đang lặp trong mớ suy nghĩ của mình. Pakma nói trước khi ông ấy rời khỏi đây, lúc này, không vị anh hùng nào có thể mặc được bộ giáp đó nhưng, khi thời điểm đó đến, nhiều người hùng sẽ xuất hiện và tất cả bọn họ đều có phẩm chất để trở thành chủ nhân của bộ giáp. Tôi thấy hứng thú về những lời mà Pakma nói, những người hùng mà Pakma nhắc đến hẳn là những người chơi. Họ tăng trưởng với tốc độ kinh ngạc và không giới hạn. Sẽ sớm thôi. Một người chơi có tên trong bảng xếp hạng có thể sử dụng được Denslai và Valhalla, mình không muốn chúng lọt vào tay của kẻ nào khác. Tôi hỏi thẳng Khan luôn cho gọn, vậy lý do của việc giải thích dài dòng này là gì? Khan trả lời không ngần ngại, ta muốn biết danh tính của cậu, ông nghĩ rằng tôi là người hùng mà Pakma đã nói đến. Đúng thế, không phải ta đã nói là có ngoại lệ rồi sao? Nếu cậu có thể chứng minh cậu là người mà Pakma đã nhắc đến, ta sẽ vui lòng mà trao cho cậu Denslai và Valhalla. Có một lòng tin mạnh mẽ trong đôi mắt của Khan. Tôi không hề hay biết rằng mối liên kết với một nhiệm vụ cổ xưa đang ngày càng tiến lại gần hơn. Dịch: Shinigami Light Novel Team. Edit: Sen. Cách chương: